Chào quý thính giả. Hôm nay kênh Trang Nguyễn xin gửi đến các bạn một câu chuyện mang tên Lấp Lánh của tác giả Ekuni Kaori. Chuyện Lấp Lánh bắt mắt với cái bìa màu xanh và những con rối cầu nắng treo lơ lửng. Hình ảnh ấy của cuốn sách sẽ gợi cho người đọc về một câu chuyện tươi mới và rực rỡ như ánh sáng của vầng thái dương. Nhưng không, Lấp Lánh day dứt, Lấp Lánh quanh quẩn, Lấp Lánh bế tắc với những con người vùng vẫy tìm cho mình một lối thoát khi cuộc sống, cảm xúc bị dồn nén. Lấp Lánh là một tiểu thuyết ngắn, Ekuni Kaori đã viết với một giọng văn nhẹ nhàng, giản dị. Điều đó giúp sức ép ẩn dưới mỗi câu chữ trở nên bớt căng thẳng hơn, và cuộc sống trong tưởng tượng gần gũi với hiện thực hơn. Lấp Lánh kể một câu chuyện về tình yêu, không bay bổng hoa mỹ, không hào nhoáng, ác liệt. Tình yêu hiện hữu trong cuộc sống lặng lẽ, âm thầm, ấm áp, mềm mại và sẽ tuột đi như làn nước nếu không biết trân trọng và giữ lấy. Trong một xã hội bình thường, cuộc sống gia đình của Suko và Motoki trở nên kỳ quặc vì họ đều khác biệt chăng? Nhưng mà chính khác biệt ấy làm cho tình yêu trong Lấp Lánh tựa như những vì sao trong bức tranh của con, tỏa sáng giữa trời đêm. Sau đây, mời quý thính giả nghe truyện. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ trên kênh của Trang. Lấp Lánh. Tác giả Ekuni Kaori. Chương 1. Ông nước. Ngắm sao trước khi đi ngủ là thói quen của Motoki. Anh tin chắc rằng cả hai mắt mình đều có thị lực 1,5 là kết quả của thói quen này. Tôi ra ban công đứng cùng anh, nhưng không phải để ngắm sao, mà để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, khuôn mặt đang ngắm những vì sao. Khuôn mặt đẹp, hàng lông mi ngắn và đều tăm tắp. Đang nghĩ gì đấy? Motoki hỏi tôi. Về cuộc đời. Biết tôi nói khoác mà anh vẫn bình thản gật đầu. Vừa uống whisky Island, vừa đứng hóng gió và chuyện trò với anh như thế này, với tôi là hạnh phúc tột cùng. Nhưng tôi bắt đầu thấy lạnh. Bước vội vào trong phòng bật máy sưởi, tôi bắt gặp đôi mắt của người đàn ông màu tím. Người đàn ông được vẽ bằng màu nước có bộ râu dài. Tôi đứng trước bức tranh và hát. Ông thích nghe tôi hát. Hát đến hết lời hai bài Ông Trăng Trong Mưa, tôi mới vào phòng ngủ. Trước tiên là cắm phích điện. Dây điện loang lổ lẫn giữa trắng và đen. Chờ tới lúc thích hợp, tôi tháo chăn bông và tấm phủ, là phẳng từng góc tấm ra bằng chiếc bàn là đã đủ nóng. Giống như khi là đồ giặt, tôi quyết định không âm ư hát. Cơ bản là phải nhanh tay, tập trung và cẩn thận. Đây là việc duy nhất mà Motoki yêu cầu tôi làm. Nhanh tay phủ chăn lông lên giường nệm đã tươm tất. Tôi rút kích điện. Xin mời. Chúng tôi lấy nhau 10 ngày trước. Tuy nhiên, để nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi thì vô cùng phức tạp. Cảm ơn em. Motoki nói câu đó với khuôn mặt tươi cười quen thuộc rồi chui vào chiếc giường ấm áp. Tôi dịch tiếng Ý, tuy chỉ là một công việc vặt làm thêm. Cái bài báo phỏng vấn mà tôi bôi ra suốt cả tuần hôm nay thế nào cũng phải làm cho xong. Tôi tắt điện, đóng cửa phòng ngủ, ngồi xuống bàn, rót tổng tộc whisky vào cốc thủy tinh. Tôi như bị hút hồn vì màu rượu vàng. Nghiện rượu ấy à? Lại lo bò trắng răng rồi. Ông bác sĩ nói và cười. Gan và dạ dày đều bình thường. Ngày 2-3 cốc chứ gì. Nhưng khi tôi nói tôi không dừng uống được, thì ông bác sĩ liền vỗ vai bảo tôi, vấn đề tâm lý thôi mà. Chris chả bảo vì sức khỏe hãy uống một chút vang đấy là gì. Để tôi kê cho ít vitamin. Khỏi lo đi. Khỏi lo đi. Tôi nhại lời ông bác sĩ. Cảm thấy có ai đang nhìn, tôi quay lại thì thấy cây ngọc giá đang nhìn tôi chằm chằm. Cái cây còn mang một cái tên khác rất lạ, cây thanh xuân, là quà mừng đám cưới của con cho chúng tôi. Cái cây với những phiến lá to, nhọn hoắt, dương thẳng rậm rạp, có vẻ gì như thách thức. Tôi lườm cái cây của con và cố uống cạn nốt chỗ whisky. Mở mắt ra đã thấy Motoki đứng trong bếp. Chào em, ăn trứng ốc không? Tôi lắc đầu. Cam thì sao? Có. Tôi tắm xong quay ra thì Motoki đã rửa xong chén bát. Những miếng cam mọng nước bổ sẵn nằm đầy trên chiếc đĩa thủy tinh. Trong lúc tôi ăn cam thì Motoki chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng cho ổn định. Anh cũng chọn luôn BGM cả ngày cho tôi. Tôi đổ nước vào cốc và tưới cho cái cây. Ánh nắng sớm mai lọt qua mành cửa vẽ những đường sọc trên tấm thảm, tiếng nước thấm vào đất nghe thật ngon lành. Motoki bảo, chuyện về con nếu em nhất định muốn nghe, thì đợi sau khi anh về nhé. Motoki là bác sĩ, sáng nào anh cũng rời nhà trên chiếc xe hơi vào đúng 9:10. Là bác sĩ biên chế nên không kể những hôm trực đêm thì một tuần anh cũng được nghỉ 2 ngày, cuộc sống diễn ra theo cái vòng xoay như của bao người làm công ăn lương khác. tiễn anh đi xong, tôi lướt qua tờ báo, rồi làm nốt bài phỏng vấn mà hôm qua cuối cùng tôi cũng bỏ dở. Dịch xong được lời bình luận của một nhà tạo mẫu thời trang ở Milan nói đại loại như, tôi chỉ có thể yêu những thứ đẹp đẽ, đang ngán ngẩm thì chuông điện thoại reo. Mẹ tôi gọi sang như mọi ngày. Không có chuyện gì chứ con? Giọng mẹ tỏ ra lo lắng quá mức khiến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Có chuyện gì là chuyện gì? Tôi cấm cảo nói. Ở trên cùng của cái tủ trong phòng ngủ, nằm lẫn với quyển hướng dẫn sử dụng đầu video, giấy bảo hành nhẫn cưới, hợp đồng thuê nhà, là hai tờ giấy khám bệnh. Giọng mẹ làm tôi nhớ ra chúng. Mẹ tôi mới chỉ biết là có một bản. Căn bệnh thần kinh của tôi vẫn chưa vượt ra ngoài giới hạn bình thường, tờ giấy khám bệnh ghi những dòng tiếng Nhật đầy mâu thuẫn. Bệnh thần kinh là một từ mang nghĩa rất rộng, ông bác sĩ ngốc nghếch đã nói như thế. Không thể nói là cô không bị bệnh thần kinh được. Nhưng không sao, mới chỉ ở mức tinh thần bất ổn thôi. Cô uống rượu cũng là vì thế. Lấy chồng là ổn thôi. Chỉ tại lời khuyên vô trách nhiệm của ông ta mà tôi đã bị bắt đi gặp mặt đến 7 lần. Con sao thế, không vui à? Không có gì. Chỉ là con đang làm việc. Tôi cứ cầm điện thoại như thế đi vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra một lon cocktail đào và bật bắt bằng một tay. Ừ, có công việc cũng tốt nhưng việc nhà phải chu toàn đấy nhé. Mẹ tôi nói. Rượu phải hạn chế nghe chưa? Mẹ với bố sẽ đến chơi sớm. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm Motoki nhé. Tôi cúp máy và vứt cái lon rỗng vào thùng ER. Khi biết Motoki là bác sĩ mẹ tôi vui lắm. Nhưng không phải vì địa vị xã hội hay thu nhập của anh. Nếu là bác sĩ thì yên tâm rồi còn gì. Mẹ tôi cứ nhìn mãi của Motoki và nói nghiêm túc như vậy. Đến lần hẹn hò thứ mấy tôi mới nói cho anh biết điều đó. Nghe thấy thế anh liền cười lớn. Ha ha. Hóa ra lòng vả cũng như lòng sung đây mà. Các cuộc điện thoại của mẹ vì thế mà khiến tôi không thích. Toàn làm tôi nhớ đến những chuyện không vui. Motoki không thích ôm phụ nữ. Nên anh cũng chẳng hôn tôi. Có nghĩa sự việc là như vậy đấy. Một anh chồng đồng tính và một cô vợ nghiện rượu. Hai kẻ đều có vấn đề của mình. Em thích nghe chuyện gì? Motoki hỏi tôi. Chuyện về bộ phim xem cùng với con à? Ngoài ban công lạnh, tôi cuộn chăn quanh người như cái măng tô của hoàng tử bé, nhấm nháp whisky. Chuyện đi chơi núi với con. Chưa đi núi bao giờ. Motoki cười. Thế thì chuyện con gây sự với con mèo của anh vậy. Chuyện này kể rồi còn gì? Lại lần nữa, tôi nói, lắc lắc cái cốc thủy tinh. Tiếng đá kêu lách cách trong cốc thay cho tiếng vỗ tay của tôi. Motoki chậm rãi uống nước Evian rồi bắt đầu kể. Con ấy à, cậu ấy nuôi một con chó vàng tên là Koro từ lúc nó còn nhỏ, rõ là cậu ấy có sách lược riêng của mình. Cậu ấy bảo thật không công bằng khi cứ đứng trên hai chân mà nạt nộ nó từ trên xuống hay đánh nó bằng đôi chân trước rảnh rang, tức là hai tay ấy mà. Vì thế mỗi khi gây gổ với Koro, lúc nào cậu ấy cũng bò trên bốn tay bốn chân. Cậu ấy thì định phân thắng bại một cách nghiêm túc, còn Koro thì quá quen với tính khí của cậu ta rồi, nên nói sao nhỉ, nó chỉ định đùa với cậu ấy thôi. Nhưng có lần cậu ấy đến chơi nhà anh, hồi đó anh đang nuôi một con mèo, hồi đó là hồi cách đây chừng 5 năm, hồi anh còn đang sống ở Ojibuko ấy, thế là con mèo và con gây gổ với nhau, rồi đột nhiên con bò xuống bằng cả bốn chân tay và nhảy chồng vào nó làm anh rất ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là vì con mèo, tên nó là Gabo, bị kích động, mà mèo thì khác chó, mèo dùng được hai tay, và tất nhiên nó uyển chuyển hơn con người nhiều rồi. Hơn nữa, hai tay nó còn có móng vuốt, nên mặt con máu me be bét. Hệt như những nhân vật bị chém trong các bộ phim cổ trang vậy. Lần ấy phải nói là kinh thật. Motoki uống ừng ực chỗ nước Evian và nhắm mắt lại như đang hồi tưởng. Tôi hoàn toàn hài lòng, vẫn là câu chuyện đó nhưng anh không hề bỏ bớt một chi tiết nào. Muộn mất 2 ngày so với thời hạn, tôi đưa bản dịch cho người biên tập ở một tiệm giải khát trước nhà ga. Hôm đó trời nắng đẹp, tôi đi dạo thêm một lát, lúc quay về đã thấy bố Motoki đứng đợi trước cửa. Vừa nhìn thấy tôi, bố anh đã giơ tay lên vẫy, cười vui sướng. May quá, đúng lúc bố định về vì nhà không có ai. Gương mặt tươi cười ấy khác xa với những tưởng tượng về sự mệt mỏi mà cái từ trung niên vốn hay gây ra. Vừa nói mấy câu như, xin lỗi bố, con vừa ra ngoài đi dạo, rồi là, Motoki vẫn đang ở bệnh viện à, tôi vừa mở khóa cửa căn hộ, lấy đôi dép đi trong nhà ra và pha trà gạo lứ. Bố về ngay thôi, đừng bận tâm. Bố chỉ định ghé qua một lát xem tình hình hai đứa thế nào. Nghe ông nói tôi thấy bồn chồn hẳn. Tình hình là tình hình gì không biết. Bố chồng tôi là người duy nhất phản đối đám cưới của chúng tôi, cái đám cưới mà bố mẹ tôi lẫn mẹ của Motuki đều rất tán thành. Nhà cũng được đấy nhỉ? Vâng, cũng may bố ạ, buộc miệng trả lời câu đó xong tôi chợt nghĩ, cũng may, thật là một từ đầy vẻ cam chịu. Cuối cùng thì các con cũng cưới nhau rồi nhỉ? Đột nhiên bố chồng tôi đi thẳng vào vấn đề. Bố thấy có lỗi với bố mẹ con lắm. Đâu có, bố mẹ con vui mà. Vì bố mẹ con không biết chuyện, đúng không? Biết ngay mà. Đó là câu chuyện về tờ giấy khám bệnh thứ hai. Kết quả xét nghiệm, nghi nhiễm S, không? Thì đúng là như vậy, nhưng chính con cũng. Tôi định cất lời nhưng lại thôi. Tôi đâu thể nói là vì chính con cũng có vấn đề về tinh thần nên chúng con mới lấy nhau. Lấy nó chả khác gì như là ôm nước đúng không? Lúc đó cảm giác ớn lạnh râm ran chạy dọc sống lưng tôi. Không cần phải quay lại tôi cũng biết. Tôi nói to để cho cả cái cây cũng phải nghe rõ. Không sao, vì con cũng chả thích xét đến thế đâu à. Gương mặt bố chồng tôi sững lại một lát, nhưng rồi ông hơi buồn. Tôi muốn thoát khỏi cái không khí này, nên vội vàng đứng dậy. Con bật nhạc bố nhé. Tôi chọn bừa một đĩa nhạc từ ngăn đĩa của Motuki bỏ vào đầu đĩa. Để con rót tách khác bố nhé, tách này nguội mất rồi. Tiếng nhạc vang lên. Con thích opera à? Ông hỏi khi mang tách trà tới. Con đặc biệt thật đấy. Chẳng biết có phải vì tiếng nhạc to quá đã phát huy tác dụng hay không mà bố chồng tôi ngồi nói chuyện phím thêm một lát rồi về luôn. Nhưng cái từ bố chồng tôi nói, ông nước, đã khắc sâu vào trong tôi. Tôi nghĩ đó là cái giá phải trả để đánh đổi lấy cuộc hôn nhân này, cuộc hôn nhân vui vẻ, thoải mái và suôn sẻ như một trò chơi đồ hàng. Chủ nhật, lại là ngày trước Giáng sinh, vậy mà Motuki đang đánh bóng sàn nhà. Tôi định lau kính cửa sổ cùng anh thì anh nói, cứ để đấy tẹo nữa anh làm. Lau dọn vào ngày chủ nhật là sở thích của Motuki. Hay Suko ngủ trưa đi. Motuki bị bệnh sợ bẩn. Nếu không tự mình lau cho mọi thứ sáng bóng lên là anh không bằng lòng. Hay để em đánh giày nhé. Vừa nói vậy thì nhận được câu trả lời của anh đánh rồi. Em sao thế? Nhìn tôi đứng trân trân, Motuki ngạc nhiên hỏi. Đôi khi Motuki thiếu nhạy cảm kinh khủng. Mà chuyện đó vốn đã vậy từ lâu rồi. Nếu không bảo, em khỏi phải bận tâm tới những thứ vô nghĩa như việc này là việc của vợ, việc kia là của chồng, thì anh sẽ nói, quét dọn hay nấu nướng, cứ ai giỏi hơn thì người đó làm là được mà. Chán quá. Tôi mang chai rượu trắng đến ngồi trước người đàn ông màu tím. Cùng uống nhé. Mặc kệ Motuki đi. Người đàn ông màu tím tỏ vẻ mừng rỡ. Suko. Tiếng Motuki nói như thở dài. Em đừng ngồi đấy chứ, anh đang đánh sàn mà. Tôi nốc một hụng vang đứt mắt lạnh. Motuki lắm điều. Chẳng có cách nào khác tôi đành trốn lên chiếc sofa và quyết định hát cho người đàn ông màu tím nghe. White Christmas của Crosby là ca khúc tiếng Anh duy nhất mà tôi biết hát. Tôi đang vừa uống rượu, loại rượu này rẻ nhưng mà ngọt và ngon, vừa hát thì Motuki đến giằng lấy cái chai. Uống hết cả chai là không được đâu. Tôi thấy có cảm giác bất hạnh kinh khủng. Trả đây. Motuki xăm xăm đi ra bếp, cất chai rượu vào tủ lạnh. Với tâm trạng chống đối, tôi hát ván lên. Hát đến rách cả họng. Đến nhức cả tai mà Motuki tuyệt nhiên chẳng hề nhúc nhích. Em thôi cái trò trẻ con ấy đi. Lập tức tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng cười của ai đó phía sau mình, quay lại thì thấy cái cây của con. Tôi nổi khùng, vớ ngay lấy mảnh dẻ lau bên cạnh mình với chai nước rửa kính và cái nắp chai ném về phía cái cây chết tiệt kia. Suko. Motuki vội giữ lấy tôi. Đột nhiên thấy đau khổ, tôi khóc to thành tiếng. Cái đứa tôi đang khóc đây thấy mình kiệt sức. Không thể làm gì được, cứ định nín thì lại thấy khó thở. Motuki bế tôi vào giường, anh nhẹ nhàng khuyên tôi nên ngủ đi một lát, khiến tôi càng cay đắng và khóc nấc mãi lên. Cuối cùng, tôi thiếp đi trong khi khóc, lúc mở mắt ra thì trời đã về chiều, khắp nhà không một hạt bụi. Sao em không đi tắm? Motuki nói. Hôm nay Giáng sinh, hay mình ra ngoài ăn nhé? Sao lúc nào cũng là như vậy chứ? Motuki luôn dịu dàng. Nhưng điều đó đôi khi làm tôi thấy khổ tâm. Motuki. Năm sau mình sẽ làm cái gì đó thích anh, tôi nghĩ. Gì? Năm sau mình sẽ mua cây thông Noel nhé. Motuki rộng lượng cười, cái cười vô tư. Còn đây là quà Giáng sinh năm nay, anh nói và chìa cái hộp nhỏ ra. Tôi tháo sợi truy băng màu lá cây và dở lớp giấy bọc màu trắng, một vật màu bạc hiện ra. Cái vật có hình thù giống hoa bách hợp ấy nếu là một cái que đanh trứng thì quá mỏng manh.